Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, tư cách tới tay. Hàn Thiên Hà tựa hồ biết này Mỹ Phụ sẽ nói như vậy. Cười nhạt nói rằng, ta biết, vị này gọi Trần Tiểu Long. Hắn tìm đến thế nhưng tư cách chứng thực chấp sự là bởi vì nhận lấy một vị đức cao nhìn bên trong tiền bối nhờ vả mà đến. Kính xin vị tiền bối này vì chúng ta thông báo một tiếng. Cái kia tố hồn Mỹ Phụ lần thứ hai đánh giá một hồi Ninh Dương. Có điều thấy Ninh Dương biểu hiện bình thản, ở trước mặt mình không có bất kỳ câu nệ, lập tức liền gật gật đầu nói rằng, các ngươi chờ. Nói xong, cái kia tố hồn Mỹ Phụ lập tức đi lên lầu. Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà ở lầu một phòng khách chờ đợi, cũng không dám dùng thần thức tùy tiện loạn quét. Không cần nói luyện đan các là đề phòng nghiêm ngặt, chính là đề phòng giống như vậy, bọn họ cũng không có thể tùy ý ở trong địa bàn của người ta dò xét. Hơn 20 phút sau, cái kia tố hồn Mỹ Phụ lần thứ hai đã tới. Các ngươi mời đi theo ta. Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà hai người theo cái kia tố hồn cảnh đi tới. 5 tầng một phòng lớn. Hai người vẫn không có tiến vào phòng liền cảm nhận được một luồng nồng đậm đan hương. Hiển nhiên, nơi này có người nhiều năm luyện đan, dẫn đến bất cứ lúc nào đều có thể nghe thấy được mùi thơm. Cái kia tố hồn cảnh Mỹ Phụ chỉ là đem Ninh Dương hai người mang tới cửa gian phòng. Lập tức cung kính nói một câu, Trương chấp sự, người đã mang đến, thuộc hạ cáo lui trước. Chờ cái kia tố hồn cảnh Mỹ Phụ đi rồi, trong phòng truyền đến một có chút âm thanh vang dội. Các ngươi vào đi. Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà sau khi vào phòng, nhìn thấy là một gã đang nghiên cứu đan dược luyện chế người đàn ông trung niên. Lại phát có chút xóa tung, hiển nhiên là rất lâu không phản ứng. Có điều người này cũng đã là tích thần cảnh giới. Quan tiền bối để vãn bối tìm đến đan các tiền bối. Ninh Dương căn bản không chờ người này nói chuyện, trực tiếp liền lấy ra khối này màu xanh lục ngọc bội đưa tới. Quan tiền bối, cái nào quan tiền bối? Cái kia tích thần cảnh nghi hoặc kết quả Ninh Dương ngọc bội. Mặc dù là hỏi dò ngữ khí, nhưng là tự thân uy thế cùng khí thế đã đè ép lại đây. Hiển nhiên, nếu như Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà lừa dối cho hắn, vậy hôm nay hai người bọn họ khả năng liền muốn chịu không nổi. Hàn Thiên Hà lúc này lại hai tên tiến lên nói rằng, chính là quan dịch đức tiền bối, ngươi là nói, thiên hạ không trận, quan dịch đức. Trung niên nam tử này mới vừa rồi còn mang theo một tia uy nghiêm, nghe thế cái tên lập tức liền đứng lên, sắc mặt trở nên thận trọng lên, hiển nhiên không dám có bất kỳ tùy ý. Là, chính là quan dịch đức tiền bối, vị này Trần sư huynh cùng quan dịch đức tiền bối có chút ngọn nguồn. Vì lẽ đó quan tiền bối để ta mang Trần huynh tới nơi này, thỉnh cầu đan các quản sự giúp Trần huynh được một đan sư chứng thực cơ hội, sau đó tham gia mặt sau luyện đan thi đấu. Hàn Thiên Hà trực tiếp cầm lông gà đương lệnh tiễn, đảo mắt liền đem quan dịch đức cho ân tình sử dụng tốt nhất. Hắn vừa nói như vậy, vậy thì không phải bọn họ tìm quan dịch đức đến giúp đỡ. Hơn nữa quan dịch đức chủ động chỉ điểm Ninh Dương tới được. Các ngươi chờ một hồi. Này tích thần cường giả nói xong, lập tức liền phát ra một đạo thông tấn đi ra ngoài. Ninh Dương tuy rằng xem thường quan dịch đức, nhưng là hắn không phải không thừa nhận cửa này dịch đức xác thực châu bò. Chỉ là lấy ra một tên tuổi đến, liền để một vị tích thần cảnh cường giả sốt sắng như vậy. Có thể thấy được người hay là có chút tiếng tăm mới tốt. Hơn nữa cái này tích thần cảnh thậm chí cũng không biết quan dịch đức tình trạng gần đây. Hiển nhiên giết hắn tư cách còn chưa đủ. Chỉ là nửa giờ, trong phòng này lần thứ hai đi vào một tên xem ra hơn 50 tuổi ông lão. Hắn vừa tiến đến liền nhìn Ninh Dương, người chính là quan tiền bối kêu đến luyện đan sư. Ninh Dương lập tức trả lời. Đúng, tiền bối, vãn bối chính là quan tiền bối giới thiệu tới được. Muốn tham gia luyện đan thi đấu, chỉ là không có được đan các đan sư chứng thực. Vị lão giả này hiển nhiên là một tên tích thần cảnh đỉnh cao cao thủ. Tuy rằng Ninh Dương biết liên bang cao thủ như mây, nhưng là liên tục nhìn thấy hai cái tích thần, cũng không thể không cảm thán võ giả liên bang mạnh mẽ. Ông lão kia văn hóa thời điểm đã nhận lấy màu xanh lục ngọc bội, đồng thời gật gật đầu. Không sai, ngọc bội kia đúng là quan tiền bối tín vật. Ông lão kia nói chỉ là một câu nói sau, sẽ không có tiếp tục hỏi dò liên quan với quan Dịch Đức chuyện tình. Chỉ là đem ngọc bội đệ trả lại cho Ninh Dương. Ngươi muốn tham gia luyện đan thi đấu, lẽ nào ngươi đã là tứ cấp luyện đan đại sư? Nếu như ngươi không phải cấp 4 đan sư, vậy ngươi tham gia thi đấu cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi nhất định phải sử dụng quan tiền bối nhân tình này. Ninh Dương lập tức cao giọng nói rằng, không sai, vãn bối đúng là luyện đan đại sư, cho nên muốn dự thi âm thử vận may. Ông lão kia nghe Ninh Dương, cũng không nhiều hơn nữa khuyên, gật gật đầu nói rằng, đã như vậy, người trước hết luyện chế một lò cấp 4 hồi xuân đan đi. Nói xong, người lão giả này tùy ý ném ra vài cây dược tài. Đều là hồi xuân đan chủ yếu vật liệu. Ninh Dương cũng không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra một phổ thông đan lô, hiện ra thanh liên hỏa. Ngược lại sau khi luyện đan cũng nhất định phải lấy ra thanh liên hỏa. Hắn hiện tại cũng không sợ bại lộ. Cho tới lục đinh ly hỏa, hắn là sẽ không lấy ra. Ồ, thanh liên hỏa. Ông lão kia cùng một gã khác tích thần quản sự hiển nhiên cũng nhìn ra rồi Ninh Dương dùng là đỉnh cấp địa hỏa, nhất thời giật mình một phen, coi như là ở Thục Thành, nắm giữ thiên địa kỳ hỏa đan sư cũng không phải rất nhiều. Mà cái này khí hải nhất trọng tiểu oa nhi dĩ nhiên nắm giữ thanh liên hỏa, hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ, bởi vì Ninh Dương có đỉnh cấp địa hỏa. Nguyên bản đối với Ninh Dương không phải rất xem trọng tên kia tích thần đỉnh cao, ông lão lập tức đối với Ninh Dương chú ý tới đến, lấy Ninh Dương hiện tại cấp 6 luyện đan đại sư trình độ, luyện chế một lò cấp 4 hồi xuân đan, căn bản cũng không tốn sức, ngăn ngắn nửa giờ, một lò hồi xuân đan tựu ra đến rồi. Vốn là hắn có thể luyện chế thành 12 viên hạng nhất. Thế nhưng Ninh Dương không muốn quá hiện, chỉ luyện chế được 9 viên thượng hạng hồi xuân đan. Vô cùng tốt, ngắn như vậy thời gian là có thể luyện chế ra thượng hạng hồi xuân đan. Linh dược tinh luyện độ tinh khiết thậm chí không thấp hơn chúng ta lão gia hỏa này. Tiền đồ vô lượng a. Cái kia tích thần ông lão thấy Ninh Dương đơn giản như vậy liền luyện chế ra hồi xuân đan, lập tức tán dương một câu. Ninh Dương vừa nãy luyện chế hồi xuân đan tuy rằng hết sức giấu dốt, nhưng là vẫn như cũ luyện chế đến hành vân lưu thủy. Tại đây chút một loại luyện đan sư trong mắt, bọn họ vừa nhìn Ninh Dương liền biết Ninh Dương là vị luyện đan thiên tài. Được, vậy ngươi lại luyện chế một lò. Cái kia tích thần ông lão mới vừa nói tới chỗ này, liền phát hiện chính mình thông tấn ngọc bội đến rồi tin tức. Hắn nhìn một chút, sắc mặt có chút không tốt, bất quá hắn rất nhanh sẽ thu hồi thông tấn ngọc bội. Trực tiếp đối với một gã khác chấp sự nói rằng, Dụ Phong, người giúp hắn công việc một tứ cấp luyện đan đại sư huy chương, để hắn tham gia nửa tháng sau luyện đan thi đấu. Là, Kiều trưởng lão, tên kia chấp sự liền vội vàng khom người đáp. Cái kia họ Kiều ông lão lại nhìn một chút Ninh Dương nói rằng, người trẻ tuổi, lần này luyện đan thi đấu coi như ngươi không chiếm được thật thứ tự cũng không cần chặt. Dù sao ngươi quá trẻ tuổi, sau đó có rất nhiều cơ hội. Ông lão kia tựa hồ an ủi Ninh Dương một câu, nói xong, lướt người đi liền biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, hắn vừa nãy thu được chính là trọng yếu vô cùng tin tức. Ninh Dương cũng biết mặc dù mình luyện chế hồi xuân đan lúc biểu hiện cũng không tệ lắm, thế nhưng người lão giả này cho là mình trình độ ở luyện đan thi đấu muốn đứng hàng đầu vẫn còn có chút khó khăn. Hàn Thiên Hà trong lòng lại biết Ninh Dương khẳng định giấu dốt. Ninh Dương chính là cấp 6 luyện đan đại sư, vừa nãy căn bản cũng không phải là tài nghệ thật sự của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.